Trong mắt Lâm Hy bộc phát ra hào quang sáng ngời. Chỉ là một ý niệm trong đầu Hòa Đức đạo nhân những đã khiến Lâm Hy giảm đi không biết bao nhiêu phiền toái. Đây không phải là nhặt không đại tiện nghi sao? Trong nội tâm Lâm Hy kêu lên, chân khí của hắn sắp vỡ, oanh một tiếng, lần nữa vô khổng bất nhập, chui vào trong đống tài liệu. Lúc lần nữa thu hồi, lại có rất nhiều tài liệu bồng bềnh ra. Những tài liệu này khác với hỏa thần chi thạch, mỗi một khỏa đều có màu đỏ sậm, mặt ngoài có rất nhiều đạo vân màu vàng như tơ. Những đạo vân này phi thường phiền phức, trải rộng khắp mặt ngoài, toát ra một cổ xinh đẹp cực trí, lại hiển lộ ra một tia chí lý của thiên địa, dấu vết đại đạo, phảng phất như văn tự do thần ma viết ra vậy. Hỏa diễm vân thạch. Lâm Hy kinh hỉ nhìn tài liệu hỏa hệ trước mắt. Đây là một tài liệu chân quý khác để tế luyện cửu hỏa chân long cháo, cực kỳ hiếm có. Phải phí rất nhiều tâm tư mới có thể thu thập được nhiều như vậy. Ta vốn đang cho rằng phải phí rất nhiều tiền của và công phu, không nghĩ tới Hòa Đức đạo nhân rõ ràng lại chuẩn bị đầy đủ hết cho ta rồi. Lâm Hy có loại cảm giác đạp mòn gót sắt tìm không thấy, được đến hoàn toàn không phí chút công phu. Trong lộc đức bài của hắn hiện giờ trống trơn, căn bản không mua nổi tài liệu gì. Hơn nữa, thần Tiêu Tông vẫn dùng đan dược và tuyệt học làm chủ, cũng không phải tài liệu gì cũng có. Trong không gian thương khố tư nhân của lục đức đạo nhân đã giảm bớt cho Lâm Hy rất nhiều phiền toái. Ngay cả mua cũng không cần nữa. Hòa Đức đạo nhân đã chuẩn bị tế luyện cửu hòa chân long cháo, vậy thì tuyệt đối không chỉ có hai loại này. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức đi đến trồng các tài liệu khác. Trong vùng chứa đựng của thổ đức đạo nhân, Lâm Hy rất nhanh tìm được không ít đại địa vân thạch, thượng phẩm linh năng thạch, tổng số lượng không ít. Tiếp theo lại đến chỗ của kim đức đạo nhân, đã tìm được thâm hải huyền thiết tinh kim, vạn tái hàn thiết tinh kim và tây phương canh kim chi sa. Tài liệu mà lục đức đạo nhân sưu tập đều theo như tỷ lệ tế luyện cửu hòa chân long cháo. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy từ trong kho hàng của lục đức đạo nhân đã tìm được đầy đủ hết 7 loại tài liệu cần thiết để tế luyện cửu hòa chân long cháo. Bất quá, hai loại tinh thần tinh kim và vẫn tinh tinh kim cũng không có trong chỗ của kim đức đạo nhân. Mặt khác, đại địa đoán hỏa chi tinh và thiên đạo văn thạch trọng yếu nhất cũng không có nơi hạ lạc. Đặc biệt là thiên đạo văn thạch cực kỳ hiếm có, là tài liệu mấu chốt nhất của tất cả ngũ thải pháp khí. Thiếu khuyết đồ vật đó rất khó nói là ngũ thải pháp khí chân chính. Đáng tiếc, còn thiếu mấy thứ, chỉ có thể dựa vào tự mình đi tìm thôi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đối với kết quả này, Lâm Hy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Đức đạo nhân tuy rằng tập hợp lực 6 người, sưu tập đại lượng tài liệu, nhưng dù sao nhân lực có hạn. Hơn nữa, nếu quả thật sưu tập được toàn bộ thì Lôi Đức đạo nhân đã sớm giúp Hòa Đức đạo nhân tế luyện rồi, nào đến phiên Lâm Hy đến lấy tiện nghi chứ. Lâm Hy vớt vét những vật kia lại, trực tiếp gói lại thành một cái bao. Lúc này, Thượng quan Giao Tuyết cũng lấy vài loại tài liệu sửa sang lại hoàn tất, đi đến bên người Lâm Hy. Lâm Hy, tài liệu ngũ hành ở đây có rất nhiều. Thần Tiêu Tinh Túc Bảng bất quá chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ tổ chức. Những vật này, chúng ta căn bản không mang đi được. Làm sao bây giờ? Thượng quan Giao Tuyết nói. Toàn bộ không gian thương khố đều là các loại tài liệu mà Lục Đức Đạo Nhân sưu tập. Thể tích quá lớn. Lâm Hy không có bảo vật không gian như Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Rất khó mang đi. Lâm Hy quay đầu lại nhìn lướt qua, nở nụ cười, những tài liệu hỏa hệ kia, ta cũng có thể hấp thu. Về phần những thứ khác, ngươi đã quên đây là nơi nào sao? Hấp thu không hết, chẳng lẽ còn không thể bán đi sao? Giao cho người của Tiên Đạo Đại Thương Minh đi xử lý, căn bản không phải vấn đề. Dưới chân hai người, chính là Tiên Đạo Đại Thương Minh nổi tiếng cả đại thế giới tiên đạo, chính tà ma đạo, cần gì đều có. Người của tiên đạo tiêu hóa không được, người ma đạo có thể tiêu hóa. Dù sao chỉ cần tài liệu có thể bán đi, Lâm Hy cũng không quản nhiều như vậy làm gì. Huống chi, chút cất giữ đó của Lục Đức đạo nhân đối với toàn bộ Tiên Đạo Đại Thương Minh, quả thật là chín châu mất sợi lông, không đáng kể đến. Nghe được Lâm Hy nói, Thượng quan Giao Tuyết một chưởng đập lên đầu mình, thẻ lưỡi nói, ta chỉ muốn mang những vật này đi, cũng quên mất chúng ta đang ở nơi nào. Hì hì, Lâm Hy, vẫn là ngươi thông minh à. Thượng quan Giao Tuyết nhìn lướt qua, đột nhiên đi đến một góc trong không gian thương khố, trước mặt một đống thạch đầu lóe ra lôi quang. Lâm Hy, những tài liệu lôi hệ này ngươi cũng phải bán đi sao? Thứ này rất chân quý à. Trong các tài liệu, chỉ có tài liệu lôi hệ là chân quý nhất. Coi như trong rất nhiều tông phái, cũng sẽ không có nhiều lắm. Thượng quan Giao Tuyết có chút ít tiếc hận nói. Tài liệu lôi hệ còn chân quý hơn cả tài liệu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tốt. Nếu như bán đi, cũng sẽ không đề cao được bao nhiêu. Nhưng mấu chốt là, tài liệu lôi hệ vốn rất hiếm có. Trong thiên địa, so với tài liệu năm hệ khác còn hiếm có hơn nhiều. Hơn nữa số lượng cũng rất ít ỏi. Là thuộc về vật có thể gặp mà không thể cầu. Tài liệu lôi hệ, Lâm Hy nhíu mày. Đồng tử toát ra một tia thần sắc suy nghĩ. Trong tai lờ mờ truyền đến thanh âm của thượng quan Giao Tuyết. Được rồi, vẫn là ngươi quyết định đi. Tài liệu lôi hệ tuy rằng chân quý, nhưng rất khó tinh tiến. Hơn nữa, chúng ta căn bản không tu tập qua công pháp lôi hệ. Đằng sau Lâm Hy đã không nghe thấy nữa. Lâm Hy suy nghĩ tung bay. Thượng quan Giao Tuyết nói một phen khiến hắn nhớ tới cái gì đó. Thượng quan Giao Tuyết nói bọn hắn cũng không tu tập qua công pháp lôi hệ, nhưng Lâm Hy biết rõ, cái này cũng không đúng. Kỳ thật, trên người hắn có công pháp lôi hệ, lôi công đại pháp. Trong đầu Lâm Hy vô ý thức nhớ tới phiên kỳ ngộ kia trong thí luyện chi môn. Vị đại lôi chân nhân kia trước khi chết, đã từng để lại một bộ công pháp cả đời hắn, chính là lôi công đại pháp. Lôi công đại pháp là tuyệt học ngoài khí tiên kỳ. Uy lực cường đại, nhưng rất khó tu luyện. Càng quan trọng hơn là trên tay Lâm Hy thiếu khuyết tài liệu tu luyện lôi hệ. Tài liệu tu luyện lôi hệ vốn đã hiếm có. Không có những tài liệu này, Lâm Hy cũng là không một đố gụt nên hồ. Dù nắm trong tay lấy lôi công đại pháp, cũng căn bản không cách nào tu luyện. Nhiều tài liệu lôi hệ như vậy, có lẽ có thể giúp ta luyện thành lôi công đại pháp rồi. Trong nội tâm Lâm Hy dục dịch, kỹ nhiều không áp thân, không có người nào ngại đồ mình quá nhiều cả. Huống chi, đây là tài liệu mà Lôi Đức đạo nhân sưu tập. Lâm Hy tiêu hết tài liệu luyện công của hắn, một chút cũng không đau lòng. Bất quá, Lôi Đức đạo nhân sợ rằng phải đau lòng muốn chết. Giao Tuyết, hỏa hệ tài liệu và lôi hệ tài liệu ở đây ta có thể dùng, còn các tài liệu khác ngươi xem thử có dùng được không? Không dùng được thì đều bán cả đi. Lâm Hy nói, thời gian kế tiếp ngươi tự an bài đi, ta phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Lâm Hy nói xong, một ngụm nuốt vào hai viên tích cốc đan. Ở Thần Tiêu Tông, toàn bộ đồ đều cần phải tốn giá trị công huân để hối đoái. Tích cốc đan cũng giống như vậy, bất quá, đối với Lâm Hy hiện giờ, đã không trở thành vấn đề nữa rồi, giá bán rất tiện nghi. Ăn hai viên tích cốc đan này vào, ít nhất trong 4 ngày Lâm Hy có thể không cần ăn uống gì cả. Thượng quan Giao Tuyết thấy Lâm Hy lấy ra hai viên tích cốc đan cũng biết hắn định ở lại đây bế quan mấy ngày. Bởi vậy nhẹ gật đầu, tốt, những chuyện này cứ giao cho ta xử lý đi. Thượng quan Giao Tuyết nhận lấy tấm thanh đồng tạp phiến mà Lâm Hy đưa đến, sau đó tự mình đi tìm tài liệu, xem có thứ gì thích hợp với mình không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, lão quản gia Lâm Hy cũng không để ý tới thượng quan Giao Tuyết và địa ngục ma long, khoanh chân ngồi xuống trong không gian thương khố. Cơ hồ không có gì do dự, Lâm Hy lập tức ngồi trước khu chứa đồ của Hỏa Đức đạo nhân. Những hỏa hệ thạch, hỏa hệ sa, hỏa hệ tinh thể kia lóe ra hào quang hỏa diễm, mỗi loại đều chứa đại lượng hỏa hệ nguyên tố. Vốn Hỏa Đức đạo nhân chuẩn bị cho mình tiến quân đến đệ lục trọng phù lục kỳ, nhưng bây giờ lại tiện nghi cho Lâm Hy. Thất hỏa đại chân khí của Hỏa Đức đạo nhân, hỏa nguyên tố hấp thu đã đạt đến bão hòa, không cách nào tiếp tục thu nạp. Nhưng Lâm Hy không giống thế, liệt dương đại pháp cao minh hơn thất hỏa đại chân khí nhiều. Sau khi tấn chức tiên đạo kỳ sẽ hóa thành xích long đại tiên thuật. Đó cũng là một môn tuyệt học truyền kỹ lừng lẫy trong thế giới tiên đạo. Những hỏa hệ thạch, sa, tinh thể này, tất cả Lâm Hy đều có thể luyện hóa, hấp thu. thất hỏa chân long cháo. Lâm Hy tế lên thất hỏa chân long cháo, nó nhô lên, lập tức biến lớn chừng ngọn núi. Chỉ chụp xuống một cái đã bao phủ Lâm Hy, kể cả những tài liệu hỏa hệ của Hỏa Đức đạo nhân vào trong. Thất hỏa chân long cháo này là đỉnh cấp pháp khí hỏa hệ, mượn pháp khí luyện hóa, có thể sâu sắc đề thăng tốc độ hấp thu của Lâm Hy. Liệt dương đại chân khí, Lâm Hy xếp bằng trong thất hỏa chân long cháo, vẫn không nhúc nhích, tế lên liệt dương đại pháp. Một vòng liệt nhật đỏ sẫm như máu lập tức lơ lửng sau đầu, đồng thời hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tràn ngập toàn bộ trong thất hỏa chân long cháo. Luyện hóa hỏa hệ tài liệu là một chuyện cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt tài liệu Hỏa Đức đạo nhân chuẩn bị cho mình đạt đến phù lục kỳ không ít các loại hỏa hệ thạch, sa, tinh thể đỉnh cấp. Luyện hóa những tài liệu đỉnh cấp này cũng cần tốn hao đại lượng thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy triệt để quên đi thời gian, toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong tu luyện. Một cổ hồng lưu hỏa hệ nguyên tố, một cổ lại một cổ, không ngừng hội tụ vào trong thân thể hắn, đồng thời gia nhập vào trong liệt nhật đỏ sẫm sau đầu Lâm Hy. Trong đầu Lâm Hy không ngừng hiển hiện kinh văn tâm quyết của liệt dương đại pháp, một bên tu luyện, một bên phỏng đoán áo nghĩa kinh văn. Thời gian cũng lặng yên trôi qua. Nhanh như vậy nha. Thượng quan Giao Tuyết thấy Lâm Hy tế lên thất hỏa chân long cháo, hóa thành một cái chuông lớn chụp mình vào trong liền không khỏi thè lưỡi. Nàng dạo qua một vòng, cũng đã tìm được mấy thứ hữu dụng với mình. Dù sao thực lực của nàng vẫn còn thấp, không được biến thái như Lâm Hy, luyện khí tam trọng có thể khiêu chiến pháp lực kỳ. Chọn lấy vài tài liệu luyện công, tài liệu ở đây về cơ bản đã không có quan hệ gì đến nàng nữa. Ma đồ, đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy Lâm Hy, cứ để hắn ở chỗ này tu luyện đi. Thượng quan Giao Tuyết gọi một tiếng, trong nội tâm lại phỏng đoán, nên tìm người nào của tiên đạo đại thương minh để bán đi đống tài liệu này. Xùy trượt, trong một góc của không gian thương khố, địa ngục ma long đã thu nhỏ lại như hắc xà xùy lẻn thoáng một phát liền chui ra, quấn dưới chân thượng quan Giao Tuyết, ngửa đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Nữ chủ nhân xinh đẹp mỹ lệ, chúng ta bây giờ phải đi đâu để có một bữa cơm no đây? Nhớ tới mấy tấn thịt ăn trên đường, địa ngục ma long nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Không thể không thừa nhận, thịt ở thế giới loài người còn với ác ma ở địa ngục tiểu thế giới quả thật ngon hơn nhiều. Tuy rằng thượng quan Giao Tuyết chế nhạo nó ăn là mặt hàng rẻ nhất. Bất quá, đối với ma đồ, đó đã là mỹ vị khó có được rồi. Đặc biệt thượng quan Giao Tuyết nói đó là mặt hàng rẻ nhất, nàng kia khẳng định biết rõ nơi nào có mặt hàng thượng đẳng. Quan trọng là, địa ngục ma long cũng không quên, tấm thanh đồng tạp phiến kia đang nằm trong tay thượng quan Giao Tuyết. Địa ngục ma long còn băn khoăn 1.000 viên tiên la đan trong đó. Cái này được mua bao nhiêu thứ nha? Địa ngục ma long xuất thần thầm nghĩ. Phanh, một chân hung hăng dẫm lên đầu nó, trực tiếp đá bay nó đi. Cho người nói bậy này, cho ngươi nói bậy này. Sắc mặt thượng quan Giao Tuyết đỏ bừng, hung hăng đạp lên trên người địa ngục ma long. Địa ngục ma long không hiểu thấu bị đạp hai cái, tức giận không thôi, nói gì đây? Ngươi dám nói ngươi không thích chủ nhân của ta đi. Bất quá, lời kia địa ngục ma long cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nó cũng không quên, tấm thanh đồng tạp phiến kia vẫn còn nằm trong tay thượng quan Giao Tuyết. Áo cơm cha mẹ a. Thượng quan Giao Tuyết chỉ đạp hai cái. Cái thứ ba tuy dơ lên nhưng lại không đạp xuống ngươi đầu đại xà này. Tuy rằng miệng đầy nói hưu nói vượn, bất quá, cũng không tệ. Câu nói đầu tiên, ta cũng rất thích. Lần này bỏ qua ngươi đấy. Thượng quan Giao Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, xoay người lại, cũng không để ý đến ma đồ nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Địa ngục ma long nghe được câu cuối cùng của thượng quan Giao Tuyết thoáng cái liền vui vẻ. Cạc cạc, nguyên lai là thích nghe tán dương a. Địa ngục ma long thân hình uốn éo, thật sự phảng phất như một con răn vậy, đi theo sau lưng thượng quan Giao Tuyết, bò ra bên ngoài. Quét thanh đồng tạp phiến lên pháp trận trên đài kim loại một cái, không gian thương khố liền tự động đóng lại. Thượng quan Giao Tuyết chắp tay sau lưng. Địa ngục ma long đi theo sau lưng thoải mái nhàn nhã dọc theo hành lang đi ra ngoài. thần sắc tự đắc kia giống như đi lại trong nhà mình vậy. Vừa đi đến cuối hành lang, bỗng nhiên ngay lúc đó, sắc mặt thượng quan Giao Tuyết biến đổi. Chỉ thấy một gã cao thủ tiên đạo đại thương minh bỗng nhiên đi ra, ngăn ở trước người thượng quan Giao Tuyết. Tiểu thư, mời đi theo ta. Quản gia đang chờ ngươi. Cao thủ tiên đạo đại thương minh cúi người xuống, duỗi duỗi tay ra nói. Sắc mặt thượng quan Giao Tuyết lập tức có chút mất tự nhiên. Cái gì tiểu thư, ta không biết. Người tiên đạo đại thương minh các ngươi chẳng lẽ dám cường đoạt khách nhân sao? Nói xong, muốn đi qua hướng khác. Tiểu thư, đừng làm khó tiểu nhân, mời đi theo ta. Thân hình lóe lên, thượng quan Giao Tuyết còn không thấy rõ. Tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia lập tức thay đổi phương vị, lại xuất hiện trước mặt nàng. Bá, vào lúc này, địa ngục ma long một mực đi theo phía sau liền động. Bá thoáng một phát, như tia chớp xẹt qua thượng quan Giao Tuyết, há miệng, cắn tới tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia. Đầu xả ở đâu ra, cút ngay. Nam tử cũng không để ý, bàn tay phất một cái, muốn đẩy địa ngục ma long y ra. Bất quá, ngay nháy mắt khi bàn tay hắn phất qua, trong mắt địa ngục ma long đột nhiên hiện lên hào quang đắc ý, thân thể chấn động. Trong chốc lát, một cổ ma khí kinh khủng phát thiên cái địa, đột nhiên bộc phát, mãnh liệt đâm vào trên người tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên, tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia lập tức như diều đứt dây, bị hung hăng đụng vào vách tường. Chuyện quá đột nhiên, tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia hoàn toàn không ngờ rằng một con rắn sủng vật bên người thiếu nữ lại có thực lực cường hoành như vậy. Phải biết rằng, khí tức mà thượng quan Giao Tuyết lộ ra chỉ mới là luyện khí đệ nhị trọng thông minh kỳ thôi. Dựa theo đạo lý, sủng vật mà luyện khí sĩ nuôi dưỡng bình thường sẽ không mạnh hơn bản thân. Hắn căn bản không ngờ tới, đầu, xà, không có gì thu hút kia rõ ràng cường hoành như vậy. Hô, địa ngục ma long đắc thủ, không lưu tình chút nào, lập tức liền phun ra một ngụm địa ngục liệt diễm. Lập tức liền khiến tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia bốc cháy lên. A, chỉ thấy một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt, như gặp quỷ nhìn thoáng qua ma đồ, lập tức hốt hoảng chạy ra bên ngoài, đầu cũng không dám quay lại nữa. Cạc cạc, xà, giờ đã biết sự lợi hại của Long đại gia ngươi chưa? Địa ngục ma long lơ lửng trên không trung, nhìn qua cao thủ tiên đạo đại thương minh đang hốt hoảng chạy thục mạng, cuồng tiếu không ngớt. Thượng quan Giao Tuyết chỉ có tu vi luyện khí đệ nhị trọng không sai, nhưng nó lại là sinh vật địa ngục khí tiên kỳ. Trình độ cường hoành có thể liều mạng được với cường giả luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Tên cao thủ tiên đạo đại thương minh kia vốn sẽ không thảm bại như vậy. Chỉ có điều, hắn ngay từ đầu đã coi địa ngục ma long thành, xà, căn bản không để nó vào mắt. Không bại mới là lạ. Tốt rồi, ma đồ, đừng chậm trễ, chúng ta mau chạy đi. Thượng quan Giao Tuyết hô, vội vàng đi ra ngoài. Đát, đát. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Thượng quan Giao Tuyết còn chưa đi được bao xa, đến chỗ quẹo vào thì đã lập tức có một lão già áo lam thân hình khôi ngô đi ra, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc búi lại cẩn thận tỉ mỉ, toát ra một cổ uy nghi. Tiểu thư, ngươi vẫn tinh nghịch như vậy a? Thanh âm của lão giả vang lên, bước tiến của hắn cũng không nhanh, chỉ quét ngang đã triệt để ngăn cản đường đi của bọn người thượng quan Giao Tuyết. Lão quản gia, thượng quan Giao Tuyết hô nhỏ một tiếng, dưới chân trì trệ, thần thái nhăn nhó, trên mặt đẹp hiển hiện một tia thần sắc không tình nguyện. Lão quản gia, địa ngục ma long trong đầu một mảnh sương mù, thượng quan Giao Tuyết sao lại như quen biết lão đầu này vậy? Bất quá, không quản các nàng có quan hệ gì, thượng quan Giao Tuyết cũng không muốn đi cùng lão đầu này, chuyện đó nó vẫn nhìn ra được. Cái gì lão quản gia, tiểu quản gia chứ? Cút ngay cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, tiểu công chúa địa ngục ma long thân hình tung lên, lập tức hóa thành một mũi tên nhọn, bắn về phía lão già. Nó lần đầu đã nếm được ngon ngọt, cho nên lúc này lại làm lại trò cũ, ngụy trang thành một đầu tiểu xà, hy vọng lão nhân này bỏ qua nó, sau đó có thể dễ dàng thực hiện âm mưu. Tới gần, càng gần, ánh mắt lão đầu tử đều nhìn vào trên người thượng quan Giao Tuyết, chưa từng nhìn vào nó. Thành công rồi. Ma đồ trong nội tâm vui vẻ, bá thoáng một phát, bay đến dưới chân lão già, miệng rộng mở ra, mãnh liệt cắn lấy một cái vào ống quần lão già. Đồng thời một cổ hắc sắc địa ngục liệt diễm mang tính hủy diệt phun tới. Soạt, địa ngục ma long lại càng hoảng sợ, lão nhân không chút sức mẻ, nguy nga phảng phất một tòa núi lớn, cú cắn kia của nó phảng phất như cắn lên người người khác vậy. Làm sao có thể? Địa ngục ma long cả kinh, hàm răng cũng như muốn rớt. Thân thể của nó bành trướng, đột nhiên một ngụm địa ngục liệt diễm còn đậm đặc hơn trước gấp trăm lần phun tới. Lần này nó thấy rất rõ ràng, địa ngục liệt diễm màu đen cách chỗ lão nhân đứng chỉ còn trong gang tấc, lập tức liền hoàn toàn dập tắt. Căn bản không có chút hỏa diễm nào có thể phun đến trên người lão, nhưng mà trên thân lão nhân kia lại không có chút chân khí chấn động, nói cách khác, hắn căn bản không hề động tay, không có khả năng. Địa ngục ma long còn chưa bao giờ gặp qua chuyện quỷ dị như vậy, nó không chút nghĩ ngợi, thân hình kịch liệt bành trướng, muốn triệt để lộ hóa ra long thân của mình, đồng thời một cổ ma khí bàng bạc, phác thiên cái địa đánh về phía lão giả thần bí kia. Lão giả áo lam rốt cục cúi đầu xuống, nhìn về phía địa ngục ma long dưới chân, trong mắt của hắn hiện lên một tia hào quang sáng ngời, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ vẫy năm ngón tay, địa ngục ma long vốn đang kịch liệt bành trướng lập tức dừng lại ở trên hư không, không thể động đậy. Không chỉ như vậy, thân thể của nó còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, đã khôi phục lại như trước. Cho dù, đó cũng không phải là bổn ý của địa ngục ma long. Cường giả tiên, tiên đạo cảnh, địa ngục ma long dừng trên không trung, sợ tới mức con mắt đều muốn rớt ra. Lúc lão giả ra tay, tuy rằng không mang theo chút nào khí tức nào, nhưng nó lại rõ ràng bắt được một tia tiên khí lóe lên tức thì. Lão giả áo lam thoạt nhìn không chút bắt mắt lại là một cường giả nhân loại tiên đạo cảnh hàng thật giá thật. Địa ngục ma long bị chính mình ý nghĩ này dọa sợ, trách không được, mình cắn một ngụm, hắn một chút việc cũng không có. Trách không được, địa ngục hỏa diễm của mình còn chưa tới gần hắn đã tự động dập tắt. Nó chỉ là một đầu ma long khí tiên kỳ, làm sao có thể đối phó được cường giả cấp tiên đạo chứ? Loại khả năng này chẳng những không thể tồn tại, hơn nữa hoàn toàn trái lại. Lão giả nhìn như hiền lành trước mắt kia, chỉ cần duỗi ra một ngón tay đã có thể nghiền chết nó như nghiền chết một con kiến. Chỉ trong tích tắc, địa ngục ma long cảm thấy một loại nguy hiểm cực lớn, thật giống như đứng trên vực sâu tử vong vậy. Tiểu tử đi cùng ngươi. Không tệ a, tuổi còn trẻ, đã nuôi dưỡng một đầu địa ngục ma long. Lão giả vẻ mặt dáng tươi cười, bàn tay thô ráp vỗ vỗ trên đỉnh đầu địa ngục ma long. Địa ngục ma long lập tức ngoan ngoãn đáp xuống mặt đất, phủ phục dưới chân của hắn, một bộ ôn thuần, khác hẳn lúc trước. Không biết đấy, còn tưởng rằng nó là do lão giả này nuôi nữa ấy chứ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu nữ chủ nhân, ngươi cứ tự cầu nhiều phúc đi. Không phải ma đồ ta không trượng nghĩa, thật sự là lão gia hỏa này quá lợi hại. Địa ngục ma long trong nội tâm kêu lên một hồi, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Lão quản gia, vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết oán trách kêu một tiếng, còn gọi ta lão quản gia. Lão giả khóe miệng lại cười nói, lương bá, ngươi không thể để ta chơi chút nữa rồi mới nói cho phụ thân sao? Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết không tình nguyện nói, ta còn muốn đi gặp mấy tỷ muội một chút nữa. Lương bá hơi cười rộ lên, tiểu thư, nếu như lão gia đã biết, ngươi cảm thấy còn có thể là ta sao? Thượng quan Giao Tuyết giật mình, đột nhiên hét dầm lên, không phải chứ, ngươi không có, ngươi cứ nói đi. Lương bá cười ha hà, a, lương bá, ta biết ngươi tốt với ta nhất mà. Thượng quan Giao Tuyết bá thoáng một phát bổ nhào qua, ghé vào lão trên thân người, hung hăng tại hắn trên gương mặt hôn một cái, vẻ mặt vui dạo dực. Lương Bá vẻ mặt cười khổ, tốt rồi, tiểu thư xuống đây đi. Lão già khọng như ta không chịu nổi ngươi hành hạ thế đâu. Ngươi chính là cường giả tiên đạo cảnh, trước kia ta không biết, hiện giờ ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết, ngươi đã bị ta vạch trần. Bàn tay duỗi ra, cầm lấy thanh đồng tạp phiến đưa đến, cái này ngươi cầm đi. Thanh đồng tạp phiến, ngươi đưa nó cho ta làm gì? Lão nhân nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu. Trong không gian thương khố tư nhân của tấm tạp phiến này có chút tài liệu. Ngươi giúp ta bán đi. Đúng rồi, phải giá cao. Nhớ kỹ. Thượng quan Giao Tuyết một bộ đương nhiên nói. Thân thể liền trượt xuống dưới đất. Địa ngục ma long trên mặt đất. Xem đã trợn mắt há hốc mồm. Cái này là chuyện gì? Long đại gia ta đánh sinh đánh tử. Hóa ra các ngươi là người một nhà sao? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Lão gia nếu biết, nhất định sẽ trách tội xuống đấy. Ngươi không nói cho hắn, không được sao? Thượng quan Giao Tuyết nói. Ta sẽ giao cho người phía dưới đi làm. Khó được ngươi trở về, đi lên trên nghỉ ngơi chút đi. Nơi này quá mức đơn sơ rồi. Lão nhân nói, nhận lấy thanh đồng tạp phiến. Phòng tiếp đãi khách quý của tiên đạo đại thương minh trong mắt lão giả lại thành quá đơn sơ. Lúc này, thượng quan Giao Tuyết ngược lại không cự tuyệt. Lão nhân dẫn đường. Thượng quan Giao Tuyết đi phía sau, một đường đi lên trên, ma đồ không dám nói một tiếng đi phía sau. Ngay lúc lão nhân mang theo thượng quan Giao Tuyết đi lên trên, mặt khác, một đoàn người đi đến trước mặt, đi về phía phòng khách quý. Lúc nhìn thấy hai người một rồng thì giật mình, đứng nguyên ở đó, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy ba người biến mất trong thông đạo người đó đúng. Công tử Tuấn Mỹ cầm đầu ngẩn ngơ. Thật lâu mới có chút không dám tin tưởng nói, tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, thái tử anh minh, quả thật là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh. Thanh âm của một lão nhân từ phía sau truyền đến, trực tiếp khẳng định suy đoán của tam thái tử tam tiên đảo. Nếu như không nhớ lầm, nhũ danh của nàng có lẽ gọi là Giao Tuyết, không phải nói nàng hành tung quỷ bí, thường xuyên biến mất sao? Sao lại dễ dàng gặp được nàng như vậy? Tam thái tử mở chừng hai mắt, vẫn còn có chút không quá tin tưởng vận khí của mình. Hắn từ trong ngực móc ra một bức họa, thoáng cái mở ra nhìn kỹ. Đúng vậy, chính là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh. Hắc hắc, thật sự là đạp mòn thiết hài không tìm thấy, tìm thấy lại không phí chút công phu. Không nghĩ tới, ta vừa đến đại lục đã tìm thấy tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh. Mẫu thân nếu như biết rõ, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Các ngươi đều lưu ý cho ta, đặc biệt lưu ý hướng đi của tiên đạo đại thương minh tiểu công chúa. Tam thái tử âm hiểm cười rộ lên. Thế nhưng mà, thái tử, tầng cao nhất của tiên đạo đại thương minh chúng ta không thể đi lên được. Một gã cao thủ tam tiên đảo nói. Ngu xuẩn, nàng chẳng lẽ một mực ở trên đó sao? Chỉ cần thủ tại chỗ này, đợi các nàng xuống không được sao? Lần này chúng ta đến tiên đạo đại thương minh, có rất nhiều thời gian, vô luận như thế nào, cũng phải mời tiểu công chúa đến tam tiên đảo chúng ta. Tam thái tử tam tiên đảo nói, minh bạch, tam thái tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lưu ý. Vài tên cao thủ tam tiên đảo lập tức nói, lão quản gia, tam tiên đảo chúng ta nói chuyện thông gia với thượng quan thánh thông sẽ giao cho ngươi. Chỉ cần thượng quan thánh thông chịu gật đầu, hơn nữa có sự trợ giúp của tiên đạo đại thương minh, tam tiên đảo chúng ta ngày sau tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Rốt cuộc không cần nằm trong hải ngoại thập phái nhỏ bé nữa. Thậm chí mượn cơ hội một lần hành động thống nhất hải ngoại thập phái, cũng không phải không thể. Trong mắt vị thanh niên thái tử tam tiên đảo kia bắn ra giá tâm bừng bừng. Lão nô đã rõ, liên quan đến bố cục của tam tiên đảo, tên cường giả hải ngoại tiên đạo cảnh kia lập tức thay đổi bộ dạng khác, vẻ mặt chỉnh trọng. Trong một gian phòng cao trên tầng cao nhất tiên đạo đại thương minh, mặt đất trải lên một tầng da lông hải thú màu xanh da trời dày đặc, không biết tên. Toàn bộ da lông đều nguyên vẹn một khối, tuy rằng bị lột bỏ hồi lâu, nhưng vẫn luật động lên như có tánh mạng, cho thấy sinh mệnh lực cường đại. Chết còn như thế, vậy lúc còn sống, không hề nghi ngờ. thực lực của đầu hải thú không biết tên kia sẽ càng thêm khủng bố kinh người. Bất quá hiện giờ lại trở thành chăn lông lót trên mặt đất, mà trên vách tường bốn phía lần lượt từng bộ da thú màu hoàng kim nguyên vẹn bị làm thành thảm treo tường rủ xuống. Trên vách tường hai bên còn có một chút cốt cách màu hoàng kim làm thành tác phẩm nghệ thuật khảm nạm trên vách tường. Tất cả thảm treo tường và cốt điêu đều tản mát ra quang mang màu vàng, chiếu khiến gian phòng sáng bừng. Nếu có người biết nhìn hàng ở chỗ này, tất nhiên sẽ rất sợ hãi. Bởi vì những cốt cách da lông màu hoàng kim, rõ ràng là tiên cốt, tiên bì chỉ có sinh vật thực lực đạt tới tiên đạo cảnh, có được năng lực phun ra nuốt vào tiên khí mới có. Nói cách khác, những con hung thú này lúc còn sống đều có được thực lực sánh với cường giả tiên đạo cảnh. Mà bây giờ, cả đám sau khi bị tàn sát còn bị làm thành tác phẩm nghệ thuật, treo ở chỗ này. Hung thú tiên đạo cảnh mỗi một khối da lông, cốt cách đều là tài liệu tế luyện tiên khí chân quý. Bên trong ẩn chứa đại lượng tiên khí, nhưng mà lại bị coi như vật phẩm vô dụng treo ở chỗ này. Gian phòng này quả thực xa hoa đến khiến người khác tức lộn ruột. Gian phòng mở ra, lão quản gia mang theo thượng quan Giao Tuyết, còn có địa ngục ma long từ bên ngoài đi vào. Tiểu thư tốt. Trong phòng vài tên tuấn nam mỹ nữ lúc thấy thượng quan Giao Tuyết, đều cúi người thật sâu. Thượng quan Giao Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua lão quản gia, vẻ mặt bị đánh bại. Lão quản gia cười cười, phất phất tay, tốt rồi. Nếu tiểu thư đã không thích nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy thì các ngươi cũng không cần đa lễ nữa. Lưu mấy người ở chỗ này phục thị, những người khác đi ra ngoài đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, liệt nhật quân vương. Vâng, quản gia. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại mấy người phục thị, những người khác nối đuôi nhau mà ra. Hoa, thiệt nhiều đồ ăn. Địa ngục ma long lẻn vào, nó mới mặc kệ nhiều như vậy. Hai con mắt tặc quay tít động, liếc nhìn đồ ăn trong phòng. Những đồ ăn này có đủ loại, có hoa quả, có tương thủy, có tử thủy, có bánh ngọt, có thịt, đủ loại kiểu dáng, toàn bộ đều là tài liệu từ tứ cực bát hoang trở đến, cực kỳ chân quý, đều có hiệu quả bổ dưỡng chân khí, mỗi loại đều tương đương với đan dược được luyện ra vậy. Ti, địa ngục ma long trông thấy một bàn bàn hoa quả trong phòng, con mắt sáng ngời, bốn cái đầu chỉ lớn bằng cánh tay, bỗng nhiên liền bành trướng, biến hóa thành đầu ma long cực lớn, dùng sức khẽ hấp, một bàn hoa quả, bánh ngọt, lập tức như trường kình hấp thủy, bị nó hút vào miệng chập chập, thật sự rất ngon. Địa ngục ma long chép miệng chập lưỡi, vẻ mặt say mê. Ngược lại tùy tùng nam, thị nữ trong phòng đột nhiên trông thấy một cái đầu rồng lớn đều sợ tới mức kinh hô một tiếng. Ân, còn có, ma đồ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ánh mắt của nó rất nhanh đã bị một đống thịt trên mặt bàn hấp dẫn. Bá thoáng một phát chạy qua, ngậm trong mồm một khối thịt to, nuốt ực vào bụng. Ăn ngon, thật sự rất ngon. Ân, đây là thịt gì a? Sao lại ăn ngon như vậy? Đại ngục ma long ăn đến nổi nước bọt cũng phun ra, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Thị nữ ở một bên đã sớm bị dọa đến toàn thân đều run rẩy, nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói, rồng, rồng, thịt rồng. Địa ngục ma long giống như bị người nhéo lấy cổ, động tác vốn nuốt xuống cũng ngừng lại. Tiếp theo liền kịch liệt ói ra, phi, phi, phi, thịt rồng. Sao lại là thịt rồng? Hai móng vuốt của nó dùng sức móc vào họng, thần sắc kia, quả thật như hận không thể móc tất cả mọi thứ trong bụng ra vậy. Ha ha ha, ma đồ, cho ngươi tham ăn. Xem người lần sau còn dám thấy gì cũng ăn nữa không? Thượng quan Giao Tuyết ở phía sau thấy thế, chỉ vào ma đồ, cười ha ha. Bất quá, địa ngục ma long lúc này đang buồn nôn cực độ, căn bản không có cách nào để ý tới nàng. Long cũng có cấm kỵ, địa ngục ma long cái gì cũng ăn, nhưng chỉ có một thứ tuyệt đối sẽ không ăn, đó chính là thịt rồng. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị cho nó một ít loại thịt khác đi, nhớ kỹ không phải là thịt rồng. Thượng quan Giao Tuyết phất phất tay, lập tức phân phó người phía dưới, chuẩn bị cho địa ngục ma long một ít loại thịt mới. mời đi theo ta a. Một bên, liền có người dẫn địa ngục ma long đi đến phòng chứa thịt. Thượng quan Giao Tuyết cũng mặc kệ nó, thân hình nhoáng một cái, như một phát đạn pháo nhảy lên một cái ghế nằm, vùi thân thể thật sâu vào trong da lông dày đặc. Thượng quan Giao Tuyết hái được một quả tuyết đề, ném vào trong miệng, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé ra, cười mờ ám hề hề nói, lương bá, khó được ta trở về một chuyến, làm cho ta một tấm tạp phiến đi, yêu cầu của ta cũng không cao, tùy tùy tiện tiện, cứ cho ta một tấm thẻ hoàng kim, cũng không cần nhiều, tùy tùy tiện tiện nhét vào mấy triệu tiên la đan là được, ý tứ a. Nếp nhăn trên trán lão nhân chồng chất lên, mỉm cười lắc đầu, tiểu thư, quỷ cụ của lão gia ngươi cũng biết đấy, không phải ta keo kiệt, mà lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ai đi, dáng cười của thượng quan Giao Tuyết thoáng cái bị phá vỡ, hai hàng lông mày nhỏ nhăn thành một khối, sao lại thế chứ? Mọi người đều gọi ta là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, nhưng ta ngay cả một đồng cũng không có. Lão nhân dáng tươi cười không thay đổi, không nhúc nhích chút nào, tiểu thư, ngươi nên biết, tiên đạo đại thương minh chúng ta không thiếu đan dược. Nếu như lão gia nguyện ý, một đường tăng ngươi lên tới tiên đạo cảnh, cũng không phải việc khó gì. Bất quá, cảnh giới và lực lượng có thể tăng lên, nhưng tinh thần và ý, đã biết, cái gì mà tinh thần và ý chí, ta đã nghe nhiều rồi. Ta biết rõ là vì mài rũa tinh thần và ý chí của ta nha. Quá cũ kỹ rồi. Thượng quan Giao Tuyết một bộ ta thật sự sắp xong. Ha ha. Tiểu thư biết rõ là tốt rồi. Tu vi dễ dàng tăng lên. Nhưng tinh thần và ý chí lại khó có thể tăng lên. Nếu ngươi không có kinh nghiệm từng bước một vững chắc. Làm gì chắc đó. Mặc dù hao phí tài nguyên. Thoáng cái tăng ngươi lên đến tiên đạo cảnh thì tu vi của ngươi cũng chỉ như không, là lục bình không có dễ, chung quy không phải là của ngươi. Lão giả thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại cực kỳ cơ trí, cường giả cường đại không chỉ riêng tu vi, còn có một khỏa tâm cường giả. Ngươi nếu như không có tinh thần và ý chí bất khuất, bản thạch không rời thì thành tựu sau này chỉ sợ không hơn được. Một người tu vi không bằng ngươi cũng có thể đơn giản đánh bại ngươi. Ngươi sao có thể truyền thừa tuyệt học có 102 của lão gia được? Cường giả chi tâm, cường giả chi tâm. Bao nhiêu tiền một cân a? Chúng ta tìm người đi mua một khỏa có được không? Thượng quan Giao Tuyết quẹt lấy miệng, một bộ không phục. Ha ha, tốt rồi. Quy củ là lão gia đặt ra. Trước khi ngươi đạt tới khí tiên kỳ, ngươi không thể nào vận dụng một phân tài nguyên nào của tiên đạo đại thương minh cả. Điểm này, ta cũng không có cách nào. Đây là quy củ chết. Lão giả vuốt râu mỉm cười nói. Tốt rồi, tốt rồi. Thật sự sợ các ngươi rồi. Dù sao ta tu vi thấp, đến lúc đó mất cũng là mặt của thượng quan thánh thông. Thượng quan Giao Tuyết thè lưỡi, giả làm mặt quỷ. Lão nhân lắc đầu, cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng rồi, Giao Tuyết, lần này ngươi đi thần tiêu sơn cũng không ngắn. Lâu như vậy không có tin tức của ngươi, không gặp phải khổ cực gì chứ? Không có, ai dám chứ? Thượng quan Giao Tuyết vừa nghe đến thần tiêu sơn liền trở nên hưng phấn. Cũng không dây dưa chuyện tạp phiến nữa, líu díu nói không ngừng. Nói ra toàn bộ chuyện mình trải qua trên thần tiêu sơn. Lão nhân mặc dù chỉ là quản gia của tiên đạo đại thương minh, nhưng trong nội tâm thiếu nữ lại phảng phất như người thân nhất vậy. Có lời gì? Toàn bộ đều đổ ra, một chút cũng không giấu. Lương bá, trên thần tiêu sơn có người, ngươi nhất định phải giúp ta đối phó hắn. Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên nói. A, ai thế? Lão nhân kinh ngạc nói, còn có người không biết ngươi là công chúa của thượng quan gia sao? Trong đầu thượng quan Giao Tuyết hiển hiện thân ảnh hộ pháp trưởng lão, cắn răng một cái, oán hận nói, là hộ pháp trưởng lão của thần tiêu tông. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, thay ta đối phó hắn. Thượng quan Giao Tuyết nói xong, lại nói chuyện trên tài quyết phong mình bị hộ pháp trưởng lão một trưởng đánh bay ra một lần. Lão quản gia nghe, nhíu mày, trầm mặc không nói. Lương bá, người này rất đáng hận, tuổi cũng bó lớn rồi, còn già mà không kính, thiên thính thiên tín, chuyên quyền độc đoán, hèn hạ vô sỉ. Lần trước đã thiếu chút nữa bị hắn giết rồi. Hơn nữa, hắn còn luôn cố ý làm khó, luôn muốn ám hại một bằng hữu của ta. Thượng quan Giao Tuyết oán hận nói. Đối với hộ pháp trưởng lão, thượng quan Giao Tuyết quả thật hận đến ngứa răng. Ha ha, bằng hữu mà ngươi nói, có lẽ chính là người trẻ tuổi đi cùng ngươi sao? Lão nhân cười nói. Cái này ngươi đừng quản. Thượng quan Giao Tuyết trách móc một tiếng, cổ trắng đỏ bừng. Ở trước mặt lão nhân, bí mật gì cũng không có chỗ che giấu chuyện này. Ta nghe lão gia nói qua, ấn ký thượng quan gia tộc trên người người, phẩm là người có chút tầm mắt và kiến thức, hơi chút hiểu rõ về thưởng thức tiên đạo có lẽ đều biết lai lịch của ngươi. Vị hộ pháp trưởng lão này có lẽ chỉ ngăn cản ngươi. Ngươi xem, hắn tuy rằng đánh ngươi bay ra xa như vậy, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không có việc gì sao? Hắn thực muốn giết ngươi, chỉ sợ đã không chỉ vậy thôi rồi. Lão nhân mỉm cười, đi tới bên người thượng quan Giao Tuyết. Lương bá, ta mặc kệ a. Ta mặc kệ a. Ta ở trên núi bị khi dễ, ngươi phải thay ta hả giận. Thượng quan Giao Tuyết ôm lấy cánh tay lão nhân, xuất ra công phu làm nũng. Trước đây chỉ cần nàng sử xuất chiêu này, mặc kệ yêu cầu gì, lão nhân đều đáp ứng cả. Cái này, thật có chút khó xử a. Lông mày lão nhân nhíu lại thành hình chữ xuyên. Lý Trọng Đạo dù sao cũng là hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông. Hơn nữa, ngươi bây giờ lại trở thành đệ tử Thần Tiêu Tông. Đây là chuyện trong Thần Tiêu Tông, chúng ta không có cách nào nhúng tay vào. Hơn nữa, Thần Tiêu Tông kỳ thật đã rất bán mặt mũi cho lão gia rồi. Tin tức ngươi ở Thần Tiêu Tông, chúng ta cơ bản cũng biết. Đây đều là Thần Tiêu Tông mở một con mắt, nhắm một con mắt, cố ý thúc đẩy. Nếu không, ngươi đổi chuyện khác đi. Đổi chuyện khác. Thượng quan Giao Tuyết cố lấy má, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều ý niệm tốt. Vậy thì đổi chuyện khác, giúp ta đối phó một thánh nữ của Thần Tiêu Tông, gọi là Long Băng Nhan. Nữ nhân này quá đáng hận, hèn hạ vô sỉ, luôn đối phó Lâm Hy. Long Băng Nhan, đây không phải là thần phi của thân tử Thần Tiêu Tông các ngươi sao? Lão nhân nở nụ cười khổ, tiểu thư, ngươi thật đúng là biết chọn đối thủ a. Hừ, thần tử rất giỏi à, chẳng lẽ cha ta sợ hắn sao? Thượng quan Giao Tuyết không phục nói. Bị thiếu nữ kích thích, trong lòng lão nhân cũng nổi lên một cổ ngạo khí. Sợ, lão gia là ai? Sao lại sợ? Long Băng Nhan, tốt. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo giáo huấn nàng. Bất quá, chỉ một lần thôi đấy. Hắc hắc, ta biết ngay lương bá đối tốt với ta nhất mà. Thượng quan Giao Tuyết vui dạo dực ôm lấy cánh tay lão nhân. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đoán chừng, tin tức ngươi trở về nhiều nhất còn 3 ngày sẽ rơi vào tai lão gia. Rốt cuộc cũng không thể giấu giếm. Bất quá, trước đó, ngươi có lẽ còn có đầy đủ thời gian đi gặp những tỉ muội kia của ngươi đấy. Hì hì, cảm ơn lương bá. Đã biết lương bá tốt với ta nhất mà. Thượng quan Giao Tuyết bàn tay nhảy lên, ném một quả băng lê vào trong miệng. Trong không gian thương khố của tiên đạo Đại Thương Minh, trong thất hỏa chân long cháo hỏa diễm hừng hực, Lâm Hy nhắm mắt ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Trong đầu của hắn, vô số văn tự di động. Theo hỏa hầu và công lực gia tăng, kinh văn của Liệt Dương Đại Pháp cũng ẩn ẩn phát sanh biến hóa, hiển lộ ra một cỗ khí tức mới. Trong từng chữ, ẩn ẩn toát ra một cỗ khí phách. Đây là pháp quyết của Liệt Nhật Quân Vương. Lâm Hy có chút hiểu được. Liệt Nhật Quân Vương là một hóa thân cường đại, lúc Liệt Dương Đại Pháp tiếp cận đại viên mãn sẽ lộ hóa ra. Lâm Hy không ngừng hấp thu tài liệu mà Hòa Đức Đạo Nhân kiếm được, khiến cho hỏa hầu và uy lực của Liệt Dương Đại Pháp không ngừng gia tăng, tiến tới kích phát Liệt Dương chân khí trong cơ thể Lâm Hy, trong đầu cũng tự động tạo ra một tâm pháp kinh văn cao cấp hơn.